Thiên Yết Song Tử Đoạt Tình, chương 29, Người Bí Ẩn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tặng Gemini 2005 vì đã nhanh tay giựt tem. Song Tử có một linh cảm kỳ lạ, cô cảm thấy có ai đó đang nhìn mình. Theo bản năng quay người lại, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy thân hình cao lớn kia, tại sao anh ấy biết mình ở đây? Song Tử đứng dậy, từ từ tiến về phía người kia. Capricorn, sao anh lại ở đây? Capricorn cười nhẹ, anh vừa điều tra được nơi cô ở hiện tại nên liền đến đây ngay. Vốn chỉ định lén nhìn cô một chút rồi rời đi, không ngờ cô gái này lại phát hiện ra sự có mặt của anh. Chúng ta là bạn mà, nhớ chứ? Capricorn hơi cúi xuống, đôi mắt tràn ngập ý cười. Vì vậy bạn của tôi đột nhiên mất tích, sao tôi có thể không lo lắng đi tìm cô ấy được? Song Tử thoáng ngạc nhiên nhưng sau đó liền nở nụ cười, mắt đẹp long lanh nhìn Capricorn. Cảm ơn anh, vì sao lại cảm ơn tôi? Vì đã lo lắng cho tôi. Và hơn hết, đã làm bạn với tôi. Song Tử nhẹ nhàng ôm lấy Capricorn, khẽ nhắm mắt lại, tự nhiên cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng đến kỳ lạ. Đây chính là sức mạnh của tình bạn ư? Capricorn ngạc nhiên khi cô ôm lấy mình nhưng anh cũng rất tự nhiên ôm cô. Cảm xúc trong lòng anh lúc này là gì? Tại sao khi cô ôm anh, lòng anh cứ nhộn nhạo như vậy? Hai người nói chuyện một lúc thì Capricorn tạm biệt cô để trở về tập đoàn vì có việc gấp. Song Tử dặn anh rất cẩn thận là không được cho James Thiên Ít biết chỗ cô đã ở. Capricorn bảo đảm sẽ không để James Thiên Ít phát hiện ra thì cô mới yên tâm. Sau khi tiễn Capricorn, Song Tử thấy cũng đã muộn nên liền đi về căn nhà gỗ kia. Khi bóng lưng Song Tử đã dần khuất, James Thiên Ít lúc này mới rời khỏi chỗ mà hắn vừa núp vào. Chàng trai mà cô vừa gặp là ai? Ngoài hắn và tên Leo kia ra không có ai biết nơi cô đang ở mà. James Thiên Ít híp mắt nguy hiểm, người này phải có thế lực rất hùng mạnh mới có thể điều tra ra Song Tử. Nhưng trong đất nước này ngoài gia tộc James và gia tộc Louis ra thì không ai có thể có thế lực lớn như vậy. Chẳng lẽ người kia thuộc gia tộc Louis Cách Trương?